Hải tạc chi nhất thiết khởi nguyên. Tác giả: Tự Ngã Bình Phàm. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 97, chương 97. Trở về One Piece trên. Bình Phàm hai người thành công đã tới U Minh vực sâu cửa vào, Bình Phàm lối vào nhất định có người. Trần gia ở tiếp ứng chúng ta. Lối vào quả thật có người. Bất quá không ngừng người Trần gia. Trần gia cùng Lý gia lúc này có một vị hạ vị thần ở lối vào đợi. Đối mặt đột nhiên Bình Phàm xuất hiện hai người. Lý gia hạ vị thần không nói hai lời. Giơ tay lên chính là một trường. Bình Phàm hai người bị đột nhiên một trường đánh hôn mê. Khi vậy trường sẽ chụp trước mặt lúc. Bình Phàm theo bản năng dùng cánh tay ngăn trở đầu của mình. Dường như sắp sửa bị đòn người. Tự chủ bảo vệ chỗ yếu hại của mình. Lý gia hỗn đản ngươi dám. Gầm lên một tiếng. Lúc này Trần gia vị hạ vị thần kia. Nhanh chóng ngón tay cũng kiếm. Dùng ngón tay kiếm đâm một cái. Trần gia cự trưởng dường như khí cầu giống nhau phá liệt ra. Giữa hai người bầu không khí. Trở nên càng thêm dương cung bạt kiếm. Lần này Trần gia người đến là một cái. Người mặc đồ trắng. Lông mi vi bạch. Vóc người có chút mập tròn. Dường như nhà bên lão ông thông thường. Nhưng nhìn hắn ngón tay kiếm đâm thủng cự trưởng thực lực. Đưa hắn trở thành một cái nuôi nhi lộng tôn lão ông. Vậy mười phần sai. Tam gia gia Trần Bách đối với lão giả cung kính khom lưng ân cần thăm hỏi. Lý gia tiểu tử, Trần gia chúng ta người đã trở về. Lão phu bay phụng bối. Lão giả quay đầu hướng về phía Trần Bách tán dương nói một câu. Tốt, cái gì đừng nói trước chúng ta trở về rồi hãy nói. Nói xong cổ động tự thân thần lực. Bọc Bình Phàm hai người nhanh chóng rời đi. Nhìn người Trần gia ly khai. Người của Lý gia đợi một hồi. Rốt cục có mấy người Lý gia kẻ sống sót. Mang theo điên điên khùng khùng Lý Kiện Nghi trở về lối vào. Khi Lý gia thần cấp cường giả. Thấy Lý Kiện Nghi vậy điên điên khùng khùng dáng vẻ. Như sét đánh ngang tai. Tôn Nhi nhanh nói cho gia gia. Là ai làm? Là ai đem ngươi biến thành bộ dáng bây giờ? Ta muốn làm cho hắn trả giá thật lớn. Ta muốn giết hắn. Lý gia thần cấp cường giả không ngừng giống giận. Đại nhân là người Trần gia làm. Bên cạnh một cái kẻ sống sót dè đặt trả lời nói. Lý gia thần cấp cường giả. Hung tợn nhìn người đó liếc mắt. Ta nghi nhi thành cái dạng này. Làm sao ngươi không có đi tìm chết. Nói xong một trưởng tướng tên xui xẻo kia đánh thành bột mịn. Sợ đến bên cạnh mấy người ùm quỳ trên đất. Ngoặc kép. Trần gia. Ta phải các ngươi trả giá thật lớn. Bình Phàm bị dắt bọc nhanh nhanh rời đi. Cảm thụ cảnh vật bốn phía đang nhanh chóng rút lui. Không hổ là thần cấp cường giả. Cho dù bay thiện trường phi đi. Tốc độ phi hành nếu so với thánh cấp nhanh 10 lần tả hữu. Cùng loại tốc độ này. Sợ rằng ở One Piece trong. Thần cấp cường giả chỉ cần một ngày là có thể phi cái qua lại. Thần cấp cường giả tốc độ rất nhanh. Thế nhưng tầng thứ tư không gian khoảng cách Trần gia đại bản doanh. Vẫn có khoảng cách rất xa. Ở đã trải qua mấy ngày lộ trình. Mấy người rốt cục chạy về Trần gia nhà cũ. Lúc này trong Trần gia. Thu tin tức người Trần gia đột nhiên thở dài một hơi. Khoảng thời gian này không khí khẩn trương quét một cái sạch. Tất cả trưởng lão đều tề tụ một đường. Ngay cả Trần Bách phụ thân cũng bị yêu cầu tham gia. Đại trưởng lão giả phía dưới mọi người. Cuối cùng liếc nhìn Trần Lâm. Đột nhiên cảm thán nói. Trần Lâm, người có đứa con trai tốt. Không muốn thật có thể từ U Minh vực sâu cái loại địa phương kia. Mang thừa U Minh quà tới. Đại trưởng lão nghiêm trọng. Nhất định là vận khí. Lúc này, Trần Lâm ngay cả đầu cũng không dám đài. Không dám thở mạnh ngơi. Lần nếu mà không đúng bởi vì Trần Bách quan hệ. Cùng cái kia chủng đều nhanh 8.000 năm hay là thực lực đại thừa kỳ. Căn bản không có tư cách tới nơi này. Rất nhanh, Trần Bách cùng Bình Phàm đã bị dẫn vào. Khi Trần Bách cung kính đem hai khỏa quả thực, đưa trưởng lão trước mặt. Đại trưởng lão kích động tay chi run run. Đó là hắn đi thông thượng vị thần cửa chìa khóa. Phải biết rằng ở minh giới. Chủ thần thống lĩnh tất cả. Dưới chủ thần cho dù là những thần ma đó trên bảng cường giả xét đến cùng cũng là cường giả thượng vị thần. Cường giả thượng vị thần là có thể tùy ý đi đến minh giới bất kỳ địa phương nào. Cho dù là cường giả như vân thần giới cũng có thể đạt được. Tốt, Trần Bách có công lớn cùng gia tộc, trùng điệp có thưởng, vị này phải là trợ giúp hiệp trợ mang về quả thực. Cái kia vật chất vị diện người đến, nghe nói yêu cầu của ngươi là thưa ngươi chỗ ở vị diện. Yên tâm Trần gia, chúng ta nói rằng làm, nhất định sẽ đưa ngươi trở về. Bất quá các ngươi vừa trở về, tàu xe mệt nhọc, trước hết ở chỗ này nghỉ ngơi vài ngày, trở về nữa cũng không trễ. Bình Phàm cùng Trần Bách ly khai. Lúc này trong đại sảnh tất cả mọi người nhìn chằm chằm vậy hai khỏa quả thực. Rốt cục có trưởng lão không nhịn được. Đại trưởng lão, người đột phá thượng vị thần hẳn là một viên là đủ rồi. Khác một viên, không biết đại trưởng lão chuẩn bị xử trí như thế nào, chính là. Chính là, đại trưởng lão còn là nói tăng mặt khác một viên xử trí như thế nào. U Minh quả thực loại bảo vật này ai cũng nghĩ đến. Người nào cũng sẽ không bỏ qua. Lúc này đại trưởng lão nhíu mày một cái. Hai khỏa đều thả ta chỗ này. Nếu mà một viên ta liền có thể đột phá, như vậy tự nhiên ta sẽ không nuốt riêng một viên khác. Nếu mà một viên không còn cách nào là ta đột phá, như vậy một viên khác tự nhiên còn muốn sử dụng. Tuy là người phía dưới, lão đại không muốn, thế nhưng đại trưởng lão quyền uy một mực không thể bị lay động. Bởi vì đại trưởng lão là lão tổ tông thân nhi tử. Người còn lại không phải đại trưởng lão hậu đại, chính là bao năm qua có công thăng đi lên trưởng lão. Bình Phàm cùng Trần Bách trở về Trần Bách nơi ở. Hai người còn chưa tiến vào trong viện, liền phát hiện sân biến hóa. Lúc này sân chẳng những bị làm lại trùng tu tăng, ngay cả người hầu đều hơn rất nhiều. Thấy hai người trở về, một người dáng dấp hơi mập, vẻ mặt nô tài bộ dạng nhân dám điên chạy Trần Bách trước mặt. Liền quỳ gối Trần Bách trước mặt, lão gia ngài trở về. Trần Bách nhíu mày một cái, sao? Ngươi là ai? Ở ta người làm cái gì? Lão gia tiểu nhân là trong tộc phái tới được quản gia. Từ hôm nay trở đi phụ trách ngài sinh hoạt hàng ngày. Người kia đê mi thuận mục cung kính nói rằng. Trần Bách bất đắc dĩ nói câu. Được rồi, ta biết rồi. Ngươi nên làm cái gì thì làm cái đó đi. Trần Bách ra biến hóa đương nhiên không chỉ điểm ấy. Trước đây trước cửa có thể răng lưới bắt chim trạch viện. Trong lúc bất chợt trở nên náo nhiệt phi phàm. Tới chúc mừng, phan thân tình từng đợt tiếp theo từng đợt. Khiến cho Trần Bách hảo sốt ruột. Đương nhiên có một người tâm tình xác thực hoàn toàn tương phản. Người đó chính là Trần Bách cùng cha khác mẹ ca ca. Lúc này Trần Bách ca ca đang ở nhà trong đập lấy gia cụ. Ghê tởm hỗn đản, nghĩ muốn mạng của ngươi như thế không dễ dàng. Thế này đều bị ngươi sống lại. Chờ xem, phụ thân tất cả đều là của ta, người nào cũng không hiểu cướp đi. Trần Bách không biết, tương lai hắn người anh kia thực sự mang đến cho hắn nguy cơ to lớn. Lúc này Bình Phàm vì tránh quấy rầy, một người chạy đi bế quan. Hắn phải trước khi rời đi hảo hảo trải vuốt sợi tăng đã biết nửa năm đoạt được. Bình Phàm ngồi xếp bằng trên giường lẳng lặng cảm thụ biến hóa trong cơ thể. Từ trong ngoài giống nhau một dạng kiểm tra. Đột nhiên ở hắn ý trong thức hải, hắn phát hiện một cái cùng người khác bất đồng đồ đạc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.